Đúng là bên phía thầu đối đãi với chúng ta không tệ chút nào. Mấy người còn lại chung quanh cũng lên tiếng đồng ý với lời cảm thán vừa rồi của ông bác thợ chính. Đúng đó bác ạ, từ lâu rồi công ty này nổi tiếng với việc đối đãi với bên nhân công xây dựng như chúng ta. Vì vậy mà ai cũng không có ngại khổ để làm việc một cách năng suất nhất. Câu chuyện trò cứ như vậy tiếp tục trong bữa ăn vội vã. Xong xuôi tất cả trải ra vài cái chiếu rồi nằm xuống nghỉ trưa. Ông bác đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên nghe tiếng âm thanh gì đó khá nhỏ. Mở tròn mắt ra, ông bác khẽ nhích người dậy, chống kiểu tay xuống đất, nhìn chung quanh xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Thế nhưng ông chẳng nghe thêm tiếng gì cả. Tôi nằm xuống tiếp tục ngủ thì ông lại nghe được tiếng như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Lần này quyết định không nằm im nữa, ông bác liền đứng dậy đi chung quanh để kiểm tra. Đi sang một căn phòng khác, ông vẫn không thấy gì khác lạ. Đang đứng suy nghĩ gì đó thì ầm một cái, căn phòng mà ông đang đứng như vừa bị sụp xuống. Cảm nhận được sự nguy hiểm, ông bác lập tức chạy về phía mọi người rồi miệng hô lớn. Chạy đi, tất cả mau chạy đi, ngôi nhà sắp sập rồi. Nghe thấy như vậy, tất cả đám công nhân còn lại đều hoảng hốt mà bật dậy. Bác nói gì cơ? Căn nhà sắp sập. Chẳng cần phải để ông bác đáp lại, từ phía căn phòng bên kia tiếng gạch đá ầm ầm đổ xuống. Khói bụi lan sang cả nơi mà mọi người đang vội vã. Nhanh chóng từng mảng gạch ầm ầm đổ ập xuống, kéo theo đó là gần chục con người không kịp bỏ chạy. Tất cả đều bị chôn vùi dưới đống gạch đá tắt thở chết ngay tại chỗ. Mau chóng đội cứu hộ và công an có mặt tại hiện trường để cứu người và điều tra nguyên nhân vụ việc. Chẳng ai được cứu cả. Tất cả những gì được đưa ra từ đống đổ nát đều là thi thể của mấy anh công nhân bị gạch đá đè đến nát bấy cả xương thịt. Chứng kiến cảnh đó, kể cả phía công an cũng không khỏi rùng mình. Nguyên nhân được phía công an kết luận là do vật liệu xây dựng dùng để xây nhà tất cả đều kém chất lượng, dẫn đến cấu kết bê tông không giữ vững, dẫn đến việc đau lòng này. Dự án cũng mau chóng bị đình chỉ. Ngồi một chỗ, Bảo chỉ biết lắc đầu. Tay của anh ta vỗ nát bản báo cáo ném thùm xuống dưới đất. Mẹ kiếp, tại sao lại như vậy được chứ? Bảo gào lên giận dữ. Bỗng từ phía đằng trước có tiếng mở cửa. Bước vào trong nhà là một người con gái. Người đó là Chi, người yêu của Bảo. Anh về rồi đấy hả? Chuyện sao rồi? Bảo nhắm chặt mắt lại một cái rồi đưa mắt nhìn người yêu. Anh bị sa thải rồi. Cái gì? Bị sa thải sao? Đúng vậy. Đây là dự án thứ ba liên tiếp anh thất bại. Hơn nữa lần này còn liên quan đến mạng người. Phía công ty không còn cách nào khác là sa thải anh. Có lẽ sớm thôi anh sẽ phải hầu tòa. Cái gì cơ? Sao lại hầu tòa? Tại sao lại phải như vậy? Em bình tĩnh đi. Bây giờ em như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm rối mà thôi. Bình tĩnh cái gì chứ? Tới nước này rồi anh còn ở đó như vậy. Tôi đúng là quá thất vọng về anh mà. Thế Chi càng lúc càng quá đáng, Bảo liền gắt. Chi này, em đang nói cái gì vậy? Tại sao tự nhiên em lại như thế? Chi cười nhẹ. Tự nhiên sao? Chẳng có cái gì tự nhiên cả. Tôi chán anh lắm rồi đó, bọn mình chia tay đi. Chưa quên được việc mình mới bị sa thải, giờ đây Bảo còn nghe người yêu của mình đòi chia tay. Anh nắm chặt hai bàn tay vào đầu gối. Anh không hiểu được tại sao em lại như vậy. Chẳng lẽ vì anh đang gặp khó khăn, em liền đối xử với anh vậy sao? Anh đoán đúng rồi đó. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chiêm đáp lại bằng một giọng lạnh lùng rồi cút liền quay trở vào trong thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Bà ngồi thụp xuống giường hắn, lưng vào ghế, ngẩng mặt lên trời, tay giang ra hai bên để bất lực. Chỉ trong nháy mắt, anh đã mất tất cả sự nghiệp và tình cảm. Chỉ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, để lại Bảo một mình trong căn nhà. Anh ta bước về phía tủ kính lấy ra một chai rượu ngoại, mà nắp ra Bảo thu ửng ửng chẳng mấy chốc đã hết chẳng còn giọt nào. Ném chai rượu xuống đất vỡ toang, Bảo cười lên từng tiếng đầy chua chát. Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà. Ta sẽ cho tất cả phải trả giá. Bảo đưa ánh mắt tức giận hẳn lên từng tia máu. Anh ta quyết định phải làm cho tất cả những kẻ đã khiến mình trở nên thảm hại phải trả một cái giá thật đắt. Thế hôm đó, Bảo nhắn tin cho một người bạn rồi anh ta ra ngoài đi nhậu. Nhanh chóng người này có mặt tại một quán nhậu ở một khu sầm uất trong thành phố. Ngồi vào bàn nhậu nơi Bảo đã chờ sẵn, anh ta lên tiếng. Có chuyện gì mà mày gọi tao ra đây gấp vậy, thất tình à? Bảo không trả lời mà nhanh chóng khui chai bia đưa về Tuấn. Thất tình gì chứ, mấy con đàn bà đó không đáng tao bận tâm. Nghe thấy bạn của mình nói chuyện bằng một giọng đã ngà ngà say, Tuấn ổ lên một tiếng rồi trả lời. Cái thằng này anh ấy còn nói được mấy câu như vậy, mày uống ở đâu mà bây giờ mặt mày đã thế kia? Có chuyện gì kể tao nghe. Phía đối diện Bảo cầm cốc bia lên tu ửng ực, khà lên một tiếng rồi trả lời. Tao bị đổi việc rồi, chán quá rồi mày đi uống vài ly cho giải khuây. Mà mày mất tích ở đâu tới giờ mới xuất hiện vậy? Mấy lần tao gọi toàn thuê bao. Tuấn nghe vậy khẽ giật mình đưa ánh mắt ngạc nhiên. Cái gì? Mày bị sa thải hay không đùa chứ? Mới đợt trước mày còn rủ tao đi ăn mừng vì thành công lớn cơ mà. Mày có nghe vụ sập tòa nhà 2 tầng ở khu đô thị mới ta đang xây chưa? À, cái vụ đổ nhà đang xây giờ khiến 9 người tử vong tại chỗ mà. Ta cũng mới biết thôi, vì cũng chẳng mấy khi đọc báo hay lướt web gì cả. Đúng vậy, cái dự án đó chính là của công ty tao, và tao là người trực tiếp quản lý. Cái vụ việc đó khiến tao lâm vào con đường này, chắc cũng sớm thôi, tao phải hầu tòa mày à. Trời đất, sao lại xảy ra cái chuyện như vậy chứ? Tuấn chấp miệng xong bảo không nói gì thêm, mà đưa ly lên cùng một cái, rồi cả hai cùng uống. Khi cả hai đều đang ngà ngà say, Tuấn lúc này mới hỏi. Này, nói như vậy là có thể mày phải đi tu. Gật đầu, Bảo nhắm mắt như xác nhận lại lời nói của bạn. Anh ta cầm đi bia định uống tiếp, thì câu nói tiếp theo của Tuấn làm cho Bảo đứng hình. Mày cũng muốn thoát khỏi những cái chuyện này không? Mày nói gì? Thoát khỏi mấy chuyện này là sao? Tuấn gật đầu miệng nở ra một nụ cười. Đúng vậy, ta có cách giúp mày có thể thoát khỏi những chuyện như vậy. Hơn nữa còn giúp mày đạt được những gì bản thân mong muốn. Muốn thử không? Thật sao? Nhưng mà cách gì? Đưa ánh mắt xung quanh nhìn xem có ai ở gần bàn của hai người không, Tuấn nhích vai về phía của Bảo, lấy tay che miệng lại rồi anh ta thì thầm. Nuôi ngải. Chỉ cần nuôi được ngải, nó giúp mày có được những gì mày muốn. Bảo cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt lên, xong liền lấy lại bình tĩnh lắc đầu cười. Trên đời này lại có mấy cái chuyện như vậy hả? Nói như vậy thì chẳng phải ai cũng chỉ cần nuôi ngải, giàu to hết à? Hay đúng là... Thế bạn của mình cười, Tuấn không vội mà từ từ giải thích. Đâu là những chuyện như vậy lúc đầu ta đâu có tin đâu. Một người bạn giới thiệu cho tao thôi. Lúc đó túng quẫn quá mới hết cách cho nên chạy qua Thái Lan thỉnh thử. Thì đúng như là giới thiệu. Chẳng mấy chốc công việc của tao trở nên thuận lợi. Chẳng mấy chốc mà được như ngày hôm nay. Mày nhìn chiếc xe kia kìa. Chính là xe của tao đấy. Bảo nghe xong thì cũng nhìn theo nơi mà tay thằng bạn đang chỉ. Anh ta thấy đúng đằng trước có một chiếc ô tô hiệu VinFast thuộc dòng mới khá đắt đỏ. Nhớ ra đó chính là chiếc xe Tuấn mới lái tới lúc nãy, Bảo quên mất không có hỏi. Thật vậy hả? Mày từ khi nào trở nên giàu có vậy? Chúc mừng mày. Tuấn mỉm cười nhìn bạn rồi trả lời. Là nhờ vào bùa ngải đấy. Nó thật sự linh nghiệm đâu mày. Thời gian qua tao mất tích cũng chính vì cái chuyện này. Tao phải chạy qua Thái Lan tìm tới nhà ông thầy được giới thiệu. Sau đó trở về Việt Nam công việc thuận lợi, mà cũng vì vậy bận rộn chẳng hở ra chút thời gian nào cả. Bà ngồi nghe tuy vẫn chưa tin lắm vào chuyện bạn mình đang nói, thế nhưng cũng không gạt đi như ban nãy. Anh ta thấy thật sự Tuấn đã rất khác so với thời gian trước đây, đã là một người thành đạt. Không bàn thêm việc đó, hai thằng lại chuyển qua chủ đề khác rồi nhậu tới khuya mới trở về. Ngày hôm sau tỉnh lại, Bảo thấy đầu của mình khá nhức. Anh ta nhìn chung quanh phòng của mình đã không còn sự xuất hiện của Chi giống như mọi ngày. Không gian chung quanh yên tĩnh đến mức lạ thường. Ngồi trên ghế sofa miệng phì phèo điếu thuốc, Bảo đăm chiêu nhìn về phía trước. Trong đầu của anh ta đang không ngừng nghĩ về lời của thằng bạn nói tối hôm qua. Bảo vẫn chưa tin được một thứ bùa ngải có thể cứu vớt được cuộc đời của mình. Hơn nữa còn giúp bản thân có được thứ mình muốn. Xoay xoay cái điện thoại trên tay một hồi, Bảo nhận ra lúc này không tin vào điều đó, thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ thử một lần xem sao, rồi sao Bảo chẳng còn gì để mất. Ở đầu dưới bên kia bắt máy, Bảo gấp gáp hỏi: Tuấn này, cái chuyện mày nói hôm qua có thể tin được chứ? Chuyện gì? Mày nói rõ xem nào. Thì là cái chuyện nuôi ngài mày nói đó, nó có thật chứ? À, thì ra là chuyện đó. Thì như tao nói rồi mà, chính nó đã giúp tao có được ngày hôm nay. Nếu mày muốn thử đi. Tuấn chợt hiểu ra thằng bạn của mình đang nói đến điều gì thì trả lời. Bảo nghe xong nuốt nước bọt im lặng một chút rồi đáp: Mày cho tao điều trị của ông thầy đó đi, tao muốn thử xem thế nào. Được, để tao nhắn tin gửi địa chỉ cho. Cố lên, tao nghĩ mày có được thứ mình muốn thôi. Nhanh chóng một dòng tin nhắn được gửi tới điện thoại của Bảo. Trên đó là địa chỉ của một ông thầy Pháp khá cao tay sống ở Thái Lan. Nhanh chóng trốn qua Việt Nam, Bảo không thể lên máy bay vì còn đang trong điện điều tra, không thể rời khỏi nơi cư trú. Cho nên anh ta phải tìm đến một tay cò chuyên dẫn người vượt biên. Ngồi trên xe mà trong lòng của Bảo đầy sự lo lắng, anh ta chẳng biết chuyến đi này liệu có thay đổi được số phận của mình hay không. Đặt chân tới Bangkok, Bảo nhanh chóng tìm được nhà cung thể Pháp đó. Đó là một ngôi nhà gỗ nằm tách biệt ở vùng ngoại ô của thủ đô. Khi đến nơi trời cũng đã tối, Bảo chỉ thấy phía trong căn nhà ánh lên vài tia sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Có ai nhà không ạ? Tôi từ Việt Nam qua đây để thỉnh bùa. Bảo có tiếng gọi bằng tiếng Việt, vì Tuấn giới thiệu ông thầy này tuy là người Thái, nhưng có thể nghe hiểu và nói được cả tiếng Việt rất sõi. Bên trong chỉ im lặng không có ai lên tiếng trả lời Bảo. Bảo phải gọi thêm vài lần nữa. Ai đây? Là người Việt Nam hả? Đợi tôi một chút. Bên trong nhà phát ra giọng nói ồm ồm của một người đàn ông. Cánh cửa mau chóng được mở ra. Bảo khá sợ khi mà trước mặt của anh là một người đàn ông nhỏ thó, tầm 70 tuổi, với một làn da nhăn nheo đen sì. Người đàn ông đó lên tiếng hỏi: Cậu là ai? Đến đây có chuyện gì? Chào thầy, con tên là Bảo, từ Việt Nam qua đây, mong được thầy giúp đỡ. Đánh giá nhanh cậu thanh niên đứng trước mặt, người đàn ông cau ánh mắt lại rồi bảo cậu ta bước vào. Được rồi, vào bên trong đi, cứ gọi thầy Som là được rồi. Bảo gật đầu vâng dạ rồi theo thầy Som bước vào bên trong. Hiện ra trước mặt của anh ta là một căn phòng ánh lên một màu đỏ rực, khiến cho Bảo có chút tái mặt. Thầy Som thế vậy thì trấn an: Đừng có sợ, đây là nơi mà ta thờ cúng thôi. Bảo lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống nơi thầy chỉ. Nói đi, cả hôm nay tới đây là muốn ta giúp điều gì? Nghe thầy hỏi, anh ta suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng kể về những chuyện xảy ra với mình cho thầy nghe. Xong thầy lại nhếch mép cười: Nói vậy là cậu muốn thỉnh ngài hả? Về đi, đã không phải là thứ bất cứ ai muốn thỉnh là thỉnh đâu, thầy không giúp được gì cho cậu cả. Kết công sang đến tận đây, Bảo tốn không biết bao nhiêu là tiền lại nghe ông người Thái Lan nói không giúp được mình. Bảo buồn rùn cả chân tay, miệng không ngừng cầu xin: Thầy à, mong thầy giúp con. Nhưng như thầy không còn giúp được con thì cuộc đời này của con coi như kết thúc. Thầy cứu lấy con với, tốn bao tiền con cũng chịu. Thầy Som ngồi khoanh chân lại, mắt nhắm nghiền, cất giọng lạnh lùng: Đi về đi, tôi thực sự không thể giúp được cậu. Bùa ngài là thứ không phải ai cũng có thể động vào và sống nhờ nó đâu. Trên mặt lúc này đã chảy ra những dòng nước mắt. Bảo quỳ rụp xuống đất mà van xin: Xin thầy đấy, một lần thôi hãy giúp con, giá nào con cũng trả. Thầy xong ngồi im lặng một lúc rồi cất giọng: Được, nhưng mà chạm vào bùa ngài đồng nghĩa với việc cậu phải bán đi một phần linh hồn của mình, cậu dám chứ? Được thầy, giá nào con cũng trả, chỉ cần con được kiếp nạn này. Nghe xong thầy Som khẽ nhếch môi cười, ông ta gật đầu: Không chỉ có như vậy, cậu phải đồng ý với ta chuyện này. Thì thầm vào tai một điều gì đó khiến cho Bảo có chút rùng mình, nhưng rồi anh ta lại liền đồng ý: Dạ thưa thầy, con đồng ý giúp thầy việc đó. Thế thanh niên trước mặt đồng ý xong, thầy Som quay lại hướng bàn thờ. Ông ta nhắc Bảo nhắm mắt lại, rồi có nghe thấy gì cũng không được mở ra. Bảo nhắm mắt theo lời của thầy dặn, ông ta bắt đầu việc luyện ngài. Âm thanh đọc chú của thầy xong vang lên vang vọng cả căn phòng. Không khí dần trở nên lạnh đi, gió bắt đầu từ đâu ùa tới. Một lúc sau, thầy xong lấy ra một thanh sắt nhọn, đâm vào tay của mình, nhỏ ra một vài giọt máu trong một cái hũ ngọc màu xanh. Tiếp tục lấy ra một chậu cây nhỏ, thầy nhỏ thêm vào đó một giọt máu của mình. Ngay lập tức những cái cây đang thu mình chật phình to, rồi lớn lên nhanh chóng. Chiếc hộp ngọc cũng sáng lên một cách kỳ lạ. Thầy xong liền đặt cái hộp lên trên bàn thờ, miệng tiếp tục đọc chú. Bà ngồi im một chỗ nhắm mắt, anh ta chẳng biết những gì đang xảy ra chung quanh mình. Ta chỉ nghe được giọng của ông thầy pháp đang đọc chú và tiếng gió cuộn lên ở trong phòng. Tiếng gió cuộn cuộn giống như ai đó đang cười, làm cho Bảo sờn cả gai ốc, thế nhưng chẳng dám mở mắt ra xem đó là gì. Được rồi, cậu mở mắt ra đi. Mở mắt ra, Bảo chỉ thấy ông thầy vẫn ngồi đó, trên tay còn bê một chậu cây khá nhỏ mà cậu chẳng biết đó là cây gì. Xong lại nghe tiếng của thầy xóm nói: lại đây, cắt một giọt máu nhỏ vào đây, sau đó thứ này sẽ chính thức thuộc về cậu. Nghe lời của thầy, Bảo tiến đến dùng một giọt máu của mình nhỏ lên chậu cây. Ngay lập tức Bảo cảm nhận được tim của mình vừa nhói lên một cái. Cảm giác rùng mình ập tới khiến cho anh ta thở dốc. Được rồi, từ nay thứ này chính thức thuộc về cậu. Hãy đem nó về nhà ở một nơi có nhiệt độ thấp. Hàng ngày cứ đúng 12 giờ đêm, phải nhỏ cho nó một giọt máu của mình lên đó. Khi muốn nó giúp điều gì chỉ cần nhỏ vào đó hai giọt máu, nó sẽ điều mình muốn rồi đọc câu chú mà ta chỉ cho cậu sau đây là được. Nhớ rằng dù thế nào cũng phải nhỏ máu đúng vào 12 giờ đêm, không được chậm trễ quá 15 phút. Nếu không chắc chắn cậu sẽ chết. Nói xong, thầy xong liền chỉ cho Bảo câu chú, rồi bảo cậu nhanh chóng trở về. Bà gật đầu cảm tạ rồi lấy một số tiền Thái Lan khá lớn đưa cho thầy. Thầy xong nhận lấy số tiền rồi gật đầu chào Bảo. Được rồi, cậu về đi. Nhớ là cứ 3 tháng cậu phải đem chậu cây này tới đây tìm ta. Chào cậu. Chào thầy thêm một tiếng, Bảo quay lưng rời đi, đưa ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào thứ được bọc kín trên tay. Anh ta quyết định ngay khi trở về nhà sẽ thử xem thứ này có thực sự linh nghiệm như lời của Tuấn nói hay không. Đặt chân về Việt Nam, Bảo lập tức trở về nhà, vội lao vào trong phòng ngủ, làm đúng theo lời của thầy dặn. Anh ta dùng hai giọt máu để nhỏ vào chậu cây xanh. Máu lập tức bị lá cây hút vào bên trong, không để lại dấu vết gì cả. Bảo ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt nói ra điều mà mình mong muốn, rồi lầm nhầm đọc câu chú mà thầy xong chỉ cho. Đọc xong, Bảo mở mắt ra, chung quanh không gian chẳng có gì thay đổi. Anh ta nghĩ rằng nhất định sẽ có gì đó, thế nhưng không. Không gian chung quanh vẫn hoàn toàn im lặng, khiến cho Bảo cảm thấy ngờ ngợ, chưa tin được sự linh nghiệm của thứ này. Đóng cửa phòng ngủ lại, Bảo bước lại ngồi trên ghế sofa, trong đầu vẫn không ngừng thấp thỏm việc cậu có thể thoát khỏi những chuyện sắp tới hay không. Bảo cầm lấy cái điều khiển bật tivi lên, chuyển kênh mấy lần thì cậu dừng lại ở một bản tin thời sự. Lúc này đang đưa tin về vụ sập ở nhà khu đô thị mới. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, vụ án sập nhà 2 tầng đang thi công làm 9 người chết đã có kết luận cuối cùng về nguyên nhân của vụ việc. Sự việc xảy ra là do sự yếu kém của cấu kết bê tông, vật liệu xây dựng là hàng kém chất lượng, do bên cung cấp trong lúc vận chuyển đã nhầm lẫn so với hàng thải không đạt chất lượng. Chỉ một số lượng nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả lớn về người và của. Phía công an đang tiếp tục làm việc với những bên có liên quan để điều tra vụ việc. Đang tập trung coi bản tin thời sự, Bảo giật mình khi mà chiếc điện thoại vang lên tiếng chuông. Số điện thoại bên phía công an mà suốt thời gian qua đã gọi cho Bảo. Bắt máy trao đổi một số điều, Bảo nhanh chóng đến cơ quan công an để làm việc. Chào anh, tôi là cảnh phụ trách vụ án sập tòa nhà 2 tầng ở khu đô thị mới, khiến 9 người chết, do bên anh đầu tư xây dựng. Anh là người trực tiếp quản lý dự án đó. Đúng rồi thưa đồng chí, tôi tên là Bảo, người quản lý dự án đó. Bảo nghe giọng trả lời đồng chí công an kia lại tiếp. Được rồi, Hôm nay chúng tôi mời anh đến đây là để xác nhận với anh về sự việc. Chúng tôi đã điều tra nhiều nguồn thông tin khác nhau và biết được anh đúng là người đã trực tiếp kiểm tra số vật liệu xây dựng như là lời khai ban đầu. Mở ra điều tra rộng thì chúng tôi phát hiện quả thật số vật liệu mà anh kiểm tra là hàng đạt chất lượng, có thể đưa vào thi công. Thế nhưng vì một số nhầm lẫn, bên nhà sản xuất lại cung cấp nhầm cho bên anh một lượng nhỏ vật liệu xây dựng kém chất lượng, vốn là hàng không được đưa vào sử dụng, dẫn đến vụ việc đau lòng này. Vì vậy mà chúng tôi kết luận anh không trực tiếp là người gây ra hậu quả nặng nề, vì thế không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Thế nhưng anh vẫn có trách nhiệm phải bồi thường cho gia đình của các nạn nhân. Anh hãy đọc hồ sơ ký vào đó xác nhận đi. Ngồi im lặng nghe đồng chí công an nói, cái mặt của Bảo nhanh chóng giãn ra. Anh ta vui mừng vì mình đã không còn nằm trong diện bị truy tố trách nhiệm hình sự nữa. Thật vậy sao đồng chí? Cảnh gật đầu đáp lại, đưa tập hồ sơ về phía của Bảo. Nhanh chóng cầm lấy nó đọc qua, Bảo mừng rỡ và lấy bút ký vào. Tuy vậy Bảo vẫn tiếp tục phải đến cơ quan công an để mà phối hợp làm việc, cùng với đó là phải trình diện trước phiên tòa xét xử vụ án. Anh bị tuyên bố là phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân vì là người quản lý dự án. Những người còn lại nhanh chóng bị kết tội, phiên tòa cũng mau chóng kết thúc. Trở về nhà sau phiên tòa, Bảo thấy trong người nhẹ nhõm. Phía công ty mà anh từng làm việc cũng đã rút lại đơn kiện, chỉ yêu cầu anh bồi thường một phần thiệt hại. Lấy ra chai rượu vang, Bảo ngồi uống một mình nở một nụ cười. Mình quả thật là may mắn, người như mình làm sao có thể đi tù được chứ. Nhớ ra chậu cây ở trong nhà, Bảo lập tức bước vào trong phòng, nhỏ lên một giọt máu. Cảm ơn mày, chính mày đã giúp tao vượt qua được kiếp nạn. Xong anh ta lại trở về phòng khách nhâm nhi ly rượu. Tuy số tiền anh ta phải bỏ ra là khá lớn, thế nhưng với việc thành công vài năm qua không khiến cho Bảo có thể chi trả được. Người đó suy nghĩ, Bảo nghĩ tới những dự định tiếp theo của mình. Anh ta không muốn bỏ ra quá nhiều tiền chỉ để cho cái thứ kia giúp mình duy nhất một lần như vậy. Mải mê trong đống suy nghĩ, hắn chẳng hề biết rằng cánh cửa phòng ngủ của mình ban nãy chưa đóng chặt, vừa có một thứ gì đó làm cho đóng chặt lại, vang lên một tiếng động nhẹ. Suy nghĩ một lúc, Bảo ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, anh ta thấy mình đang đứng ở một khoảng không gian mịt mờ, không có ánh sáng. Xoay qua xoay lại, Bảo không biết mình đang đứng ở đâu. Sau đó Bảo lờ mờ nhận thấy đằng xa đang có bóng người đang tiến lại. Nhắm mắt nhìn xem đó là ai, Bảo liền cất tiếng hỏi. Ai đó? Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Không gian vẫn im lặng, người kia vẫn cứ như vậy tiến về nơi mà Bảo đang đứng. Trong màn đêm đen đặc nhưng bóng người đó như rực sáng cả lên. Anh ta có thể nhìn rõ được đó là bóng dáng của một cô gái. Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh ta dễ dàng nhận ra đó là một người vô cùng quen thuộc với mình. Lan, cô làm gì ở đây vậy? Đây là đâu? Người con gái kia chính là Lan, đồng nghiệp cũ của Bảo. Cô ta không đáp lại mà nhếch môi cười nhạt, khiến cho Bảo có phần khó hiểu. Này, có chuyện gì vậy? Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Lan cười phát lên một cái kê sợ, rồi từ trong bóng của cô ta mở đi trước mắt của Bảo. Sự việc khiến cho Bảo lạnh cả sống lưng, lập tức choàng tỉnh thở dốc, đưa tay lau mấy giọt mồ hôi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Bảo lắc đầu khó hiểu, chẳng hiểu tại sao hôm nay anh ta lại mơ thấy Lan trong bộ dạng đáng sợ như vậy. Thở dài một cái, Đảo đưa tay lên đồng hồ xem, nhận ra lúc này đã là 12 giờ đêm. May quá, chút nữa thì ngủ quên. Bà thở phào nhẹ nhõm, mau chóng bước vào trong phòng ngủ của mình, lấy máu nhỏ lên chậu cây như thường lệ. Máu bị nuốt vào bên trong khiến cho những chiếc lá ánh lên một sắc đỏ. Việc này Bảo đã khá quen thuộc cho nên không tỏ ra sợ hãi mà quay trở lại giường đi ngủ. Phía bên nhà của Lan lúc này cô ta vẫn còn chưa ngủ, gương mặt có phần bực tức. Khốn nạn thật, làm cách nào hắn ta có thể thoát được cái sự việc này chứ? Tên khốn, nhất định mày phải chết thì tao mới hả dạ. Lan gầm lên từng tiếng đầy tức giận. Trước mặt của cô ta cũng lại là một chậu cây khá nhỏ. Lấy dao đâm nhẹ vào ngón tay, Cô ta cứ như vậy nhỏ vào vài giọt máu, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi gương mặt mới giãn ra, trở lại thành một cô gái xinh đẹp. Nói thêm về Lan, cô cũng là một nhân viên xuất sắc ở công ty mà Bảo từng làm. Ban đầu cả hai cứ cùng nhau hoàn thành vài dự án, nhưng mà dần dần sau đó thành tích của Bảo ngày càng lớn, khiến cho cô trở nên lép vế, ghen tị với khả năng của Bảo. Cô ta tìm tới bùa ngài theo một lời giới thiệu của một người bạn ở Thái Lan trong một lần đi du lịch bên đó, vô tình quen được. Ban đầu cô ta chỉ định khiến cho Bảo thất bại để công ty không còn trọng dụng anh ta nữa. Thế nhưng việc ban giám đốc hết lần này đến lần khác cho Bảo thêm cơ hội đã khiến dã tâm của Lan lại càng lớn. Cô quyết định khiến anh ta phải vào tù một công cả đời. Thế nhưng thêm một lần nữa Lan lại thất bại. Chẳng biết bằng cách nào Bảo lại có thể chứng minh vô tội. Công ty của cô cũng rút đơn kiện, khiến cho Lan hạ quyết tâm lần này phải lấy đi tính mạng của Bảo thì mới hả dạ. Trở về phòng ngủ thì cô ta nằm trên giường với một nụ cười đầy nham hiểm. Lần này thì nhất định Bảo phải chết. Chẳng biết vì lý do gì dã tâm của cô ta mau chóng trở nên mạnh dần và mất đi nhân tính không từ một thủ đoạn nào để bỏ lại người mà cô ta cho rằng ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Sáng ngày hôm sau, bà quyết định không ở nhà nghỉ ngơi mà lập tức đi nộp hồ sơ để xin vào làm việc tại một công ty khác. Tuy mới dính đến một vụ bê bối lớn, thế nhưng anh ta rất dễ dàng để chấp thuận và làm việc chỉ sau vài ngày. Chào mọi người, tôi tên là Bảo, là thành viên mới của công ty, ở rất mong nhận được sự giúp đỡ. Bảo lên tiếng chào hỏi những người đồng nghiệp mới của mình, mọi người chung quanh đều nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Tuy nhiên đầu đó vẫn có những tiếng xì xào bàn tán. Này ông, người đó có phải chính là liên quan đến vụ chết 9 người vừa rồi không? Hình như là đúng đấy. Tôi đọc báo thì thấy người ta để tên viết tắt là NVB. Không giống với tên của anh chàng này không có sai đâu. Ghê thật đó. Nhận anh ta vào làm sẽ có khi lại phủi vui cái mồm của bà. Không có cái chuyện đó đâu. Hình như thông tin mới cập nhật là anh ta không phải chịu trách nhiệm cho cái vụ việc đó. Vụ việc xảy ra là do bên cung cấp nguyên vật liệu. Cô gái nghe vậy thì không nói gì thêm mà chỉ gật đầu đồng ý. Bà cũng nhận ra có vài người đang bàn tán về mình thì cũng có chút khó chịu, nhưng vẫn nở một nụ cười tiến lại mà chào hỏi. Thế giờ ăn trưa chung quanh mọi người đều đang nghỉ ngơi ăn uống, chỉ còn lại mình Bảo đang sắp xếp lại mớ hồ sơ nằm ở trên bàn. Xong chống khuỷu tay lên bàn rồi dùng bàn tay xoa lên mặt của mình, miệng thở ra một tiếng. Mệt quá, đi ăn thôi. Vừa nói dứt câu thì Bảo nghe phía đối diện có tiếng lạch cạch thì mới tự hỏi. Ủa, vẫn còn người làm việc bên đó sao? Xong anh ta vươn người dậy một chút để xem bên kia là ai, vì bàn làm việc có các tấm ngăn chia ra cho từng nhân viên. Bảo chẳng thấy ai ở đó cả, tiếp tục đắm mắt chung quanh. Thực sự lúc này trong phòng làm việc không có ai cả. Gì vậy chứ? Rõ ràng vừa rồi có tiếng của ai như là đang kéo ghế đứng dậy, sao bây giờ lại chẳng có ai? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một tiếng vật gì đó trên bàn làm việc phát ra, làm cho Bảo giật mình một cái. Nhìn xuống phía dưới, anh ta nhận ra đó là một cây bút bi bị rớt khỏi tập hồ sơ rồi lăn trên mặt bàn. Chàng kìm đưa tay đỡ cây bút liền rơi thẳng xuống đất, khiến anh ta phải cúi người xuống nhặt lên. Một lần nữa Bảo đứng người khi mà nhìn thấy phía bên đối diện là một đôi bàn chân của người phụ nữ. Sự xuất hiện đó làm cho anh giật thót về đằng sau, đập đầu vào thành ghế. Lấy tay xoa đầu xong, Bảo đứng dậy xem người đó là ai thì lại chẳng còn ai ở đó. Quái lạ thật. Rõ ràng mới ngồi đó, người gì mà nhanh vậy chứ? Có phần tức giận vì sự việc diễn ra vừa rồi, Bảo khẽ chửi thề cho rằng ai đó buổi trưa không có làm việc mà lại giở trò trêu mình. Định quay lưng rời khỏi phòng làm việc đi kiếm gì đó ăn thì Bảo đứng khựng lại. Cái laptop trên bàn làm việc của anh ta vốn đã tắt nguồn thì đột nhiên sáng lên. Bảo cứ đứng đó đưa ánh mắt chân chân nhìn nó, đột nhiên khởi động. Cái gì vậy? Cái laptop mới mua hôm trước sao bây giờ bị lỗi rồi? Đúng thật là... Vừa chơi vừa tiến lại toan tắt nó đi thì chiếc máy tính của anh ta lại chẳng thể tắt được. mà cứ như thể tự động điền vào những dòng mật khẩu. Không dừng lại ở đó, khi màn hình đã được mở ra, bà thấy con trỏ chuột đang từ từ di chuyển đến vị trí phần mềm soạn bản thảo Word rồi khởi động. Chẳng hiểu việc gì đang xảy ra, Bảo đứng nhìn đôi bàn tay đang run lên từng đợt. Phía màn hình máy tính phần mềm kia được bật lên. Ngay lập tức trên đó hiện dần lên những chữ cái, mặc dù Bảo không hề gõ vào bàn phím. Giết nó đi, nếu không mày sẽ chết. Dòng chữ hiện ra làm cho Bảo tái cả mặt. Dòng chữ đó tiếp tục lặp đi lặp lại trên màn hình, để nỗi sợ hãi của anh ta lên đỉnh điểm, rồi mau chóng trợn ngược mắt lên mà ngất lịm. Này, anh ơi, mau dậy đi, đến giờ làm việc rồi. Tiếng nói của một ai đó làm cho Bảo tỉnh lại. Nhắm mắt từ từ nhìn, anh ta thấy có một đám người đang đứng chung quanh mình. Có chuyện gì vậy? Bảo thắc mắc nhưng không có ai trả lời. Người đàn ông kia đỡ anh dậy rồi lên tiếng. Anh mệt quá thì lên lầu năm trên đó, có phòng nghỉ trưa đó. Sao lại nằm ở đó như vậy? Nghe người đồng nghiệp kia nói, Bảo chẳng hiểu gì, xong mới nhìn chung quanh. Anh ta nhận ra mình đang nằm ở dưới đất, phía trước bàn làm việc của mình. Chuyện quái gì vậy? Sao mình lại nằm ở đây? Bảo trong đầu đầy những thắc mắc về sự việc đang xảy ra. Anh ta nhớ ra dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính ban nãy thì chồm dậy khiến ai cũng bất ngờ. Đâu rồi? Dòng chữ ban nãy đâu rồi? Bảo lên tiếng hỏi lớn khiến cho đám người chung quanh không khỏi bất ngờ. Họ chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Có ai nhìn thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính của tôi không? Vừa hỏi, anh ta vừa nhấn liên tiếp vào nút nguồn của chiếc máy tính, thế nhưng màn hình nó lại chẳng chịu sáng lên. Người đồng nghiệp bắt lấy tiến lại rồi trấn an. Anh bình tĩnh đi, có lẽ máy tính của anh bị hỏng rồi, để tôi gọi người sửa cho anh. Bảo như vẫn không nghe thấy gì cả, vẫn liên tục hỏi lại câu hỏi ban nãy. Này, chứ tôi chẳng biết anh đang nói đến cái dòng chữ nào cả, đề nghị anh bình tĩnh đi. Bất lực vì chiếc máy tính chẳng thể nào khởi động được, Bảo chỉ biết vò đầu bứt tai. Biểu hiện của anh làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Anh ta bị làm sao vậy? Cái lá bị lỗi thôi mà có cần phải vậy không? Chẳng lẽ anh ta bị điên? Một người khác thì lại phụ họa. Đúng rồi đâu bà, tự nhiên chưa không đi ăn mà nằm lăn ra ngủ, tỉnh lại thì lại liên mồm hỏi cái dòng chữ gì đó trên màn hình máy tính. Cái chuyến này công ty ta lại thuê phải một gã tâm thần rồi. Những lời bàn tán cứ như vậy vang lên không ngớt, khiến cho một vài cấp trên đi ngang qua thấy nhân viên túm tụm lại thì bước vào xem thử đang có chuyện gì. Cậu Huy, có chuyện gì mọi người không có làm việc lại túm tụm ở đây? Nghe thấy câu hỏi, người tên Huy lập tức quay lưng nhìn xem đó là ai. Nhận ra đó là cấp trên của mình, rồi mau chóng tiến lại giải thích sơ qua sự việc đang xảy ra. Nghe xong, người kia gật đầu ra hiệu, nói cậu ấy lên phòng gặp tôi bây giờ. Nhanh chóng Bảo có mặt tại phòng làm việc của phó tổng giám đốc. Cậu ngồi xuống đó đi. Được rồi, bây giờ giải thích tôi nghe xem cái chuyện ban nãy là như thế nào. Bảo cũng kể sơ qua việc của mình vừa gặp phải. Người đàn ông nghe xong thì cũng nhắm mắt gật đầu. Thế được, nếu mà cậu mệt quá hôm nay tôi cho phép cậu được về nghỉ ngơi sớm, mai lại đi làm, đừng có lo gì cả. Cúi đầu cảm ơn, Bảo bước ra khỏi căn phòng. Bên trong, người đàn ông lúc này thở dài một tiếng rồi tiếp tục dở đống hồ sơ ra để đọc. Trở về nhà, Bảo cất cái túi đựng laptop rồi gục lên ghế để thở dài. Chẳng hiểu sao bản thân của mình gặp phải những chuyện như vậy. Nghe tới chậu cây cảnh trong phòng, anh ta mở cửa bước vào. Khẽ giật mình, Bảo thấy cái cây đã lớn lên một cách nhanh chóng. Lá của nó dài hẳn ra phải gần 1 mét. Nghĩ lại lời thầy Xong dặn, nhớ lấy, khi cái cây này lớn lên, đồng nghĩa với việc máu dùng để nuôi nó không chỉ còn có 1 giọt, mà phải là 10 giọt. Đổi lại, việc nó làm cho cậu càng trở nên nhiều hơn. Bảo mỉm cười vui mừng. Cuối cùng thì mày cũng chịu lớn lên, nhất định mày phải giúp tao nhiều việc hơn nữa. Nói chuyện một mình xong, anh ta lại lên giường đi ngủ mà quên cả đóng cửa. Bảo ngủ say cũng là lúc, từ cánh cửa một gương mặt trắng bệch từ từ hiện ra, rồi ngó nhìn vào bên trong chiếc giường mà Bảo đang nằm. Miệng của nó cười cười, được thôi, ta sẽ giúp mày đạt được ước nguyện, Nhưng mà trước tiên mày phải sống cây đã. Ngồi đá say, Bảo không hề biết được sự có mặt của bóng ma vừa rồi. Anh ta đang mơ gì đó một lúc rồi tròn mở mắt với một nét mặt đầy sợ hãi. Hai miệng thở gấp trong ánh mắt, anh ta vẫn còn đầy sự hoang mang. Vừa rồi Bảo lại tiếp tục mơ tiếp một giấc mơ mấy ngày hôm nay, thế nhưng mức độ kinh hãi tăng dần. Lần này hắn thấy mình đang bị thứ gì đó trói chặt tứ chi. Đằng trước là bóng của một người phụ nữ, chính là Lan, nhanh chóng xuất hiện rồi cất một giọng cười nhạt. Thằng chó, ta làm đủ cách vậy mày vẫn có thể sống như vậy, để tao xem mày còn sống được bao lâu. À cười lên khoái chí rồi giơ tay lên hướng về phía Bảo. Đưa bàn tay lập tức biến thành thứ gì đó giống như lá cây mà Bảo nhìn có chút quen thuộc. Nhanh chóng hướng về phía của anh ta đâm tới xuyên qua cơ thể. Máu túa ra chung quanh bắn lên đầy gương mặt của Lan, vẫn còn đang đứng đó cười. Bảo la hét vì cơn đau đến chết đi sống lại, rồi giật mình bừng tỉnh. Quá sợ hãi với một giấc mơ, trên mặt của Bảo mồ hôi đã ướt đẫm. Dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tìm được lý do. Suốt mấy ngày hôm nay mình cứ luôn mơ thấy một giấc mơ với một mức độ đáng sợ ngày càng tăng như vậy. Hơn nữa tại sao Lan cứ luôn xuất hiện ở đó và muốn lấy mạng của hắn? Bỗng như vừa nhớ ra được điều gì, Bảo vừa đứng dậy chạy vào trong phòng ngủ của mình. Nhìn về phía chậu cây gương mặt tỏ đầy vẻ kinh hãi. Chính là cái cây này, không lẽ... Mở chiếc điện thoại ra, Bảo bấm gọi cho một người trong danh bạ. Xin chào, thầy Som phải không? Đúng vậy, là tôi. Mà cậu là... Con là Bảo. Người thời gian vừa qua tình ngài của thầy về nuôi. Ta nhớ rồi. Hôm nay gọi ta có chuyện gì? Bà lập tức kể cho thầy Som nghe về những chuyện mình gặp thời gian vừa qua. Thầy Som im lặng một chốc rồi nghiêm giọng đáp. Chàng trai, nếu ta đoán không nhầm thì cậu đã bị người này chơi ngài rồi. Thầy nói sao? Con bị cô ta chơi ngài, ý thầy là... Đúng vậy. Nghe những gì cậu nói át hẳn đã bị cô ta ám hại. Nhưng mà may mắn cậu cũng nuôi cùng loại ngài mà cô ta dùng để ám hại cậu, nên là có thể giúp cho cậu biết được là có người đang hại mình. Giọng vẫn còn run rẩy, Bảo liền đáp. Thế bùa ngài này còn có thể dùng để hại người sao thầy? Đúng. Đã được thầy Pháp tạo ra nhằm nhiều mục đích khác nhau, tùy vào dã tâm của người sử dụng để đạt được mục đích. Theo ta thì ngài mà cô ta nuôi có lẽ vẫn còn yếu hơn so với ta một bậc. Thế cho nên cậu vẫn còn sống tới bây giờ. Nếu không thì cậu chắc chết. Bảo im lặng lắng tai nghe những gì mà thầy Som đã nói. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, toàn thân không ngừng run rẩy, hai hàm răng cứ như vậy đập vào nhau. Thầy à, thầy có chắc là cô ta đang muốn hại con không? Ta thực ra cũng chưa dám khẳng định điều này. Thế nhưng nếu muốn biết thì không khó. Vậy con phải làm thế nào để biết được thầy? Nghe đây, ta đảm bảo với cậu, ngài mà cô ta nuôi còn yếu hơn của ta một bậc. Thêm vào đó cây ngài cậu nuôi đã lớn. Tối nay cậu hãy lấy 10 giọt máu của mình tưới lên cây, rồi đọc đoạn chú mà ta gửi cho cậu sau đây. Nhớ là không được sử dụng máu của bàn tay trái. Sau khi đọc chú xong, cậu sẽ thấy từ phía tán lá ánh lên một màu đỏ máu. Màu đỏ này xuất hiện ở lá nào, hãy lấy dao cắt một đoạn nhỏ, sau đó giã nhuyễn lấy nước, trộn lẫn vào đồ ăn của cô ta. Nếu như sau đó mà trong mắt cô ta hiện ra màu đỏ, thì thực sự à đang muốn lấy mạng của cậu. Sau khi xác thực được cô ta có ý đồ với mình, cậu cũng có thể dùng chính phần nước cốt đó. Nó sẽ cho cậu biết cô ta muốn hại cậu bằng cách nào. Hay nói đúng hơn là cây ngải đó sẽ giết cậu như thế nào. Nói nước bọt, Bảo lắng nghe không sót một từ mà thầy Som nói. Lên tiếng cảm ơn xong, anh ta cúp máy. Đứng đó suy nghĩ một chút, Bảo quyết định sẽ thử xem Lan có đang thực sự muốn giết mình hay không. Từ hôm đó hắn làm theo đúng những gì mà thầy Som dặn. Xong xuôi, Bảo cầm lấy cái lọ thủy tinh bằng đồng bàn tay, đưa lên trước mặt nhìn ngắm. Trong đó chứa một loại dung dịch cũng có màu xanh lá, trông khá là bình thường. Ngẫm nghĩ một chút, anh ta tự hỏi, không biết thực sự nó có công dụng như thầy nói không chứ. Xong liền cất đi lên giường ngủ. Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, không phải đi làm, cho nên anh ta quyết định sẽ làm việc đó ngày hôm nay. Cầm cái điện thoại trên tay, Bảo cứ như vậy chần chừ mãi không biết có nên gọi cho Lan hay không. Mấy lần đã bấm gọi đi, thế nhưng chưa kịp đổ chuông thì đã cúp máy. Nhìn cái màn hình điện thoại thêm một lúc nữa, hắn mới quyết định nhấn nút gọi đi. Alo, Lan đó phải không em? Dạ em đây, có chuyện gì không anh ạ? Thực ra cũng không có gì đâu. Anh chỉ định hỏi xem tối nay em có rảnh không, mình đi ăn cơm. Lan có chút bất ngờ, cô chẳng hiểu tại sao tự nhiên Bảo lại gọi cho mình dù cô ra ngoài. Có việc gì không anh? Sao đột nhiên hôm nay lại rủ em đi ăn cơm vậy? Bảo ấp úng rồi đáp. Thì cũng không có gì đâu. Chỉ là cũng lâu rồi anh em mình không có đi ăn chung với nhau. Kể từ khi cái chuyện đó xảy ra đó, anh mới chuyển đi nơi khác cũng chẳng có quen ai cả. Cho nên là... Nghe Bảo nói, Lan chỉ biết im lặng không đáp. Đúng là lúc trước còn làm cùng công ty, hai người vẫn có đi ăn chung với nhau để bàn công việc về dự án chung của cả hai người. Cho nên Lan cũng cảm thấy việc Bảo mời đi ăn cũng không mấy là khó hiểu, chỉ là trong một hoàn cảnh khác mà thôi. Vậy cũng được, tối nay em cũng rảnh mà, vậy hẹn nhau mấy giờ anh nhỉ? Lan đồng ý, Bảo như bắt được vàng, anh ta lúc này đáp lại bằng một giọng vui mừng. Phải hẹn nhau 7 giờ tối nay nhé, để anh qua đó đón em. Ok anh, vậy hẹn anh 7 giờ. Thất điện thoại, Bảo thấy trong lòng của mình thoải mái đừng đôi chút. Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công. Một ngày dài trôi qua, cuối cùng thời gian hẹn cũng đã đến. Bảo nhanh chóng lái con ô tô của mình đứng trước nhà của Lan. Bước lên xe, Lan lúc này hỏi. Chào anh, lâu quá rồi không gặp. Nay có dịp gì mà lại rủ em đi ăn vậy chứ? Cứ không có dịp gì đâu. Chỉ là nghỉ ở nhà không có việc làm gì, cũng không có quen ai. Cho nên là rủ em đi ăn cho vui. Hơn nữa lâu rồi anh em mình cũng không có gặp nhau. Ra ngoài hàn huyên tâm sự một chút cũng được mà. Lan chỉ cười, cô liền đáp. Vậy cũng được. Cơ mà đi thế này em sợ chị Chi lại... Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy người bên cạnh thở dài. Anh vừa cuối chia tay rồi. Em xin lỗi. Không có gì đâu em, chuyện qua rồi mà. Nói xong, Bảo đánh xe rời đến một nhà hàng khá sang trọng. Đây là lần đầu tiên Lan thấy Bảo chở mình tới nơi như vậy. Lúc trước hai người chỉ đi ăn vì công việc, cho nên chỉ đi những nơi khá là bình thường. Bước vào bên trong, cả hai nhanh chóng bước tới bàn đã được đặt sẵn. Bảo kéo chiếc ghế ra để cho Lan ngồi. Em ngồi đi, để anh. Lan cười nhẹ gật đầu nói lời cảm ơn. Nhanh chóng đồ ăn và hai ly rượu vàng cũng được đặt lên bàn. Họ cùng nhau ăn uống rồi cùng nói chuyện. Một tiếng sau khi đã ăn xong, Lan xin phép đi vệ sinh một chút. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mặt cô ta cau nhẹ. Rốt cuộc hôm nay anh Tâm mời mình đi ăn có ý gì chứ? Chẳng lẽ là đang muốn tán tỉnh mình sao? Cô ta nhếch mép cười nhẹ, về cái tay cho khô nước, Lan tiến ra bên ngoài trở lại bàn ăn. Ở ngoài nhân lúc Lan đi khỏi, Bảo liền lấy trong túi của mình ra lọ thủy tinh, có chứa cốt của cây ngải. Anh ta nhìn ngó chung quanh, rồi nhanh chóng nhỏ vào đó vài giọt không thèm suy nghĩ. Lăng lắc đều cái ly rượu, Bảo thấy thứ kia đã hoàn toàn hòa tan trong đó, không có màu gì khác lạ. Cũng muộn rồi, hay là mình về thưa anh? Bảo gật đầu ý xong, đưa tay nâng ly lên rồi nói. Mình làm nốt ly này rồi về nhé. Không suy nghĩ gì, Lan cũng cầm ly rượu, cũng chỉ còn lại một ít cũng đi với Bảo, rồi mau chóng uống hết. Tính tiền xong, hai người quay lại ra xe để về. Từ lúc mà Lan uống xong ly rượu, Bảo luôn để ý tới ánh mắt của cô ta, làm cho Lan có chút ngượng. Sao anh cứ nhìn em vậy chứ? Trên mặt của em dính gì à? Không có gì, anh xin lỗi. Anh thích em à? Câu hỏi của Lan làm cho anh có chút giật mình. Thế nhưng rồi nghĩ rằng có lẽ cô ta không nghi ngờ gì, mà chỉ nghĩ rằng mình đang tán tỉnh. Im lặng một chút, Bảo khẽ đáp. Thật ra là vậy. Nhưng mà anh cũng không có gượng ép gì em đâu. Ngồi im đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Lan nghĩ gì rồi đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Muốn ngủ với em không? Bảo nghe vậy chỉ biết lúng túng, không ngờ cô ta lại hỏi một câu như vậy. Anh ta khẽ đưa mắt qua nhìn. Em nói gì vậy? Lần đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lại rồi nói. Về nhà anh đi. Tên em không muốn về nhà. Bà không đáp lại, anh ta không dám đưa cô ta về nhà của mình vì có thể Lan biết được việc mình đang nuôi ngài. Hay là mình đi chỗ khác được không? Về nhánh lúc này có chút không tiện. Tùy anh thôi. Lan hờ hững đáp lại. Đến lúc này Bảo vẫn không hề thấy trong mắt của Lan xuất hiện màu đỏ. Chẳng biết thực sự là Lan không có ý định hãm hại mình hay là do thứ mà thầy Som nói không hề có tác dụng. Thế nhưng đến lúc này hắn đành phải xuôi theo chiều gió để cho Lan phát hiện ra điều gì. Nhanh chóng cả hai đến một khách sạn sang trọng rồi nhận phòng. Bước vào trong phòng chẳng đợi gì thêm, hai người mau chóng quấn lấy nhau. Bảo trong cơn vui thể xác dường như đã quên mất việc mình muốn làm. Xong xuôi cả hai quyết định ở lại qua đêm chứ không về nhà. Nằm ôm lấy Lan, Bảo lúc này nhẹ giọng nói. Anh thích em, làm bạn gái của anh đi, nhất định anh không để cho em thiệt thòi. Lan nằm trong vòng tay của Bảo thì mặt cũng có chút đỏ bừng, thế nhưng vẫn chỉ đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Được thôi, anh chỉ cần chăm sóc tốt cho em là được. Nghe vậy Bảo đưa cánh tay lên xoa đầu của Lan. Anh ta khẽ nhích người nhìn cô, định hôn lên môi của cô. Thế nhưng rồi Bảo giật mình. Ánh mắt của Lan lúc này đột nhiên đỏ rực một màu đỏ máu trông khá đáng sợ. Thế phản ứng vừa rồi Lan cau mày hỏi. Cái chuyện gì vậy anh? Chẳng có tiếng trả lời, Bảo nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời đi với một gương mặt có chút sợ hãi, để lại Lan ngồi đó không hiểu chuyện gì. Nhưng mà cũng rất nhanh sau đó, Lan lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng rồi nhếch mép. Mày cũng chỉ là loại đàn ông rác rưởi thôi. Miệng tuy nói là như vậy, thế nhưng trên mặt cô ta lúc này lại lấm tấm vài giọt nước mắt. Nhanh chóng rời khỏi phòng, Lan cũng bắt chuyến xe trở về nhà. Đêm hôm đó ở nhà của mình, bà quyết định uống luôn tí nước vắt ra từ cây ngải. Nhăn mặt vì vị đắng của nó một lúc, mở mắt ra nhìn thẳng về đằng trước bằng một ánh mắt sắc như dao cạo. Được, để tôi xem cô định giết tôi bằng cách nào. Hắn nhếch môi cười, hắn lập tức lên giường đi ngủ. Chẳng ngoài mong đợi, Bảo liền mơ thấy mình đang đứng tại một căn nhà khá quen mắt. Đó chính là nhà của Lan. Nhanh chóng nhận ra trước đây Bảo cũng từng ghé qua đây vài lần. Bên trong căn phòng ngủ của Lan, anh ta thấy cô đang ngồi quỳ gối trước một cái chậu cây, tay cầm một con dao nhọn đâm nhẹ vào ngón tay của mình, rồi dưới máu lên những chiếc lá giống như Bảo hay làm, miệng lẩm bẩm gì đó. Hãy giúp tôi phá nát sự nghiệp của hắn. Đây chính là câu nói mà Bảo có thể nghe được. Ngay sau đó không gian lập tức thay đổi. Hắn thể hiện lên những dự án mà mình liên tiếp thất bại, sự cảnh ngôi nhà bị sập làm cho 9 người chết. Cuối cùng là khung cảnh miệng của Lan nhếch mép lên cùng với một dòng suy nghĩ. Cuối cùng thì ngày này cũng tới, mà là kẻ thua cuộc. Giọng nói của Lan âm vang trong đầu của Bảo sau khi tổng giám đốc sa thải Bảo ngày hôm ấy. Đến lúc này Bảo thực sự khẳng định Lan chính là người giáp tâm hại mình. Nhưng mà điều mà anh ta muốn lại chính là cách mà Lan dùng để giết mình thì lại chẳng xuất hiện. Hắn liền cau mày. Gì vậy chứ? Tại sao lại chỉ dừng ở đây? Chẳng phải thể nói sẽ thấy được cô ta muốn hại mình như thế nào? Cố gắng tập trung xem điều mà mình muốn có xuất hiện hay không. Thế nhưng Bảo phải thất vọng vì hắn lập tức bị tỉnh giấc ngay. Nhận ra trời đã sáng, đưa tay lên xoa cái đầu vì cơn đau nhức sau giấc mơ. Ngồi khấn thở suy nghĩ gì đó thêm một lúc nữa, Bảo nhanh chóng ra khỏi phòng chuẩn bị đồ đi làm. Ngày hôm đó ở công ty của Bảo lại được một phen xôn xao khi mà anh ta lại tiếp tục có những biểu hiện lạ. Chiều hôm đó chuẩn bị đi ăn thì màn hình chiếc laptop là một lần nữa tự khởi động rồi mới được sửa lại. Nhanh chóng nó bật lên phần mềm soạn thảo văn bản rồi hiện lên một dòng chữ. Chi, hãy giết nó đi. Trong mắt của Bảo lóe lên một tia sáng màu đỏ máu rồi nhanh chóng tắt đi. Thần trí của hắn trở nên mơ hồ rồi bất giác cất giọng. Được, hãy giết nó đi. Nói xong thì Bảo cũng nhanh chóng cục xuống rồi ngất lịm đi, chẳng còn biết gì nữa. Tại nhà của Chi lúc này cô đang cầm con dao cắt mấy thứ rau củ ở trên thớt chuẩn bị làm bữa tối. Giọng của một người đàn ông từ bên ngoài mở cửa bước vào. Em yêu, anh về rồi đây, em đang nấu ăn hả? Nghe được giọng của người yêu, Chi đặt con dao xuống, phủi phủi cái tay rồi chạy lại ôm chầm lấy anh ta. Anh về rồi đó hả? Em như anh muốn chết đi được. Người đàn ông lúc này xoa đầu của người yêu an ủi rồi dẫn Chi vào trong nhà. Đợi anh tắm một cái rồi ra phụ em nấu ăn nha. Chi mỉm cười. Dạ anh đi tắm đi, em cũng sắp làm xong cả rồi. Chi từ sau khi chia tay Bảo cũng nhanh chóng có người yêu mới. Cơ cùng anh ta dọn về chung một nhà cũng đã được một thời gian. Ăn uống xong xuôi, Chi cũng không ngại mà chiều chuộng người yêu của mình. Sau một hồi ân ái, Chi nằm gọn trong vòng tay của người yêu mà nghe anh thủ thỉ. Bỗng cả hai giật mình khi điện bị mất. Ánh đèn mờ của căn phòng ngủ cũng tắt lịm, không còn chút ánh sáng. Chi đưa tay với lấy cái điện thoại dọn lên chung quanh mình. Chán thật chứ, giờ này điện thoại lại mất điện rồi. Chi thấy người yêu của mình vẫn chỉ nằm im một chỗ thì có chút khó chịu. Anh ơi, ngủ rồi hả? Người gì mà vừa nằm thì đang ngủ chứ, vừa mới... Còn chưa nói hết câu, Chi hoảng hốt khi nhìn thấy người yêu của mình đang có giật miệng sùi cả bọt mép. Anh Quảng, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Là hết trong tuyệt vọng khi nhìn thấy người yêu lên cơn co giật, Chi mau chóng bấm số gọi cho cứu thương. Chẳng biết phải làm thế nào, cô chỉ biết gào thét gọi tên của người yêu. Chợt Chi cảm thấy sau lưng của mình có thứ gì đó đang cà cà vào lưng. Ngoái nhìn lại đằng sau thì cô lại chẳng thấy thứ gì cả, mặt vẫn còn nhăn nhó khóc lóc. Chi quay lại phía người yêu của mình thì giật mình hét toáng lên, làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Anh Quảng, đừng làm em sợ. Trước mặt của Chi, người đàn ông tên Quảng mở to đôi mắt trắng dã nhìn Chi, miệng không ngừng chảy nước dãi nhuận miệng cười. Ánh đèn mở lúc này cũng rực sáng vì điện đã có trở lại. Lúc này Chi mới nhận ra hai cánh tay của người yêu đã biến thành một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó cứ trồi lên rồi trở nên dài hơn, lượn lờ trên không trung. Bên tai của cô vang lên một giọng nói đáng sợ của Quảng. Chết đi con đàn bà thối tha. Nói xong cũng là lúc Quảng đưa bàn tay kỳ dị kia lao thẳng về hướng của Chi, khiến cô chỉ còn biết nhắm mắt lại. Đừng, đừng chạm vào tôi, biến đi. Khác với Chi, người yêu của cô mới thực sự đang còn tỉnh táo. Bà nói anh thấy người yêu của mình đang nằm im thì đột nhiên đứng bật dậy bước xuống giường. Ánh mắt của cô ta nhắm nghiền, tay chỉ về phía trước mà lắng hết. Quảng mới chạy lại xem cô đang có chuyện gì thì bị Chi đẩy ngã ra sàn rồi đập cả đầu vào thành giường. Anh ta không ngừng kêu tên của Chi mong cô tỉnh lại. Đến lúc này thấy Chi đang không ngừng của Quảng như đang xua đuổi một thứ gì đó thì lập tức chạy lại đỡ lấy. Chi vẫn còn đang trong cơn hoảng sợ liền nhắm nghiền mắt. Thả cho tôi, cút đi đồ ma quỷ. Quảng cầm lấy tay của người yêu kéo lại, thế nhưng mà điều đó lại càng làm cho Chi hoảng sợ. Cô cảm thấy thứ xúc tu đáng sợ kia đang quấn lấy tay của mình, kéo lại thì ra sức vùng vẫy, kéo ngừng về đằng sau. Cả hai cứ như vậy rằng co người thì ra sức thoát khỏi cái thứ đáng sợ trước mắt. Còn người thì lại muốn làm cho đối phương tỉnh lại. Sau một hồi giằng co thì Quảng chẳng hiểu tại sao hôm nay Chi lại khỏe như vậy. Cô nhanh chóng kéo ngược anh ta về phía cửa sổ. Trong cơn hoảng loạn, Chi mở mắt ra thì vẫn thấy trước mặt mình anh người yêu đã hóa quỷ của mình. Dồn hết sức, Chi kéo mạnh đôi bàn tay ra khỏi những cái xúc tu đáng sợ kia. Chi đã bị dồn vào đường cùng, cô chỉ còn một lối thoát duy nhất, đó chính là cửa sổ. Quá sợ hãi, lý trí của Chi không còn, cô lập tức nhảy lên cửa sổ rồi lao xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quảng. Anh ta như không dám tin vào mắt của mình. Quảng chẳng biết lý do tại sao Chi lại mất trí rồi nhảy xuống như vậy. Chi rơi từ cửa sổ lầu 9 xuống, với cơ thể không có một mảnh vải che thân, lập tức nát bét, máu túa ra chết ngay tại chỗ. Những người ở bên dưới thấy một người rơi trên tầng cao xuống thì chạy lại xem có chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt làm cho họ chỉ biết bụng miệng nôn nọe. Bên trên căn nhà, Quảng vẫn đang quỳ thụp xuống bàng hoàng. Anh ta đưa đôi bàn tay run rẩy lên, ôm đầu miệng không ngừng gọi tên của Chi. Chỉ trong vòng 30 phút, báo chí đã đồng loạt đưa tin về cái chết của một cô gái trẻ. Nguyên nhân cái chết được cho là nhảy lầu tự tử, càng làm sống dậy cộng đồng mạng. Bảo ở nhà đang cầm điện thoại lướt Facebook thì cũng đồng được thông tin kia. Dù là chẳng rõ người đó là ai, nhưng anh ta làm mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đang đọc nội dung của bài viết thì bên tai của Bảo đột nhiên vang lên giọng nói để ma mị, khiến cho hắn giật mình. Tao đã giết nó giúp mày, bây giờ cho tao máu, cho tao máu. Bảo quay ngoắt về đằng sau xem ai đang ở đó thì chẳng có ai. À, ai đó? Căn nhà vẫn im lặng, chẳng có ai trả lời. Bảo khẽ nuốt nước bọt, quay trở lại uống ly cà phê đang đặt trước tay. Hắn vẫn còn đang run rẩy. Giọng nói đó vừa rồi lại vang lên. Đừng sợ, tao ở đây là để giúp mày, chủ nhân của tao. Dùng mình sợ hãi, Bảo lập tức rút điện thoại ra gọi cho thầy Som, vừa nghĩ có lẽ thầy biết về chuyện này. Nhanh chóng hắn đừng thầy Som giải thích. Thì có hơi sợ nhưng Bảo vẫn lấy lại được sự bình tĩnh, cất tiếng nói như thể thứ đó đang nghe được. Được rồi, hãy giúp ta giết à, ta sẽ cho người máu. Xung quanh không có tiếng trả lời, Bảo quay lại với dòng suy nghĩ của mình. Hắn nghĩ lại câu nói ban nãy của thư vô hình kia. Như vậy có lẽ cô gái nhảy lầu tự tử kia chính là Chi. Chẳng để cho Bảo phải suy nghĩ quá lâu, thì từ các nguồn thông tin trên Facebook, danh tính của gái đó cũng được tiết lộ. Mỉm cười, gương mặt lạnh lùng, hắn tỏ ra khoái chí. Phản bội tôi thì đó chính là cái giá cô phải trả. Một lần nữa giọng nói vô hình kia lại vang lên. Dẫn cô ta tới đây, ta giúp mày kết thúc chuyện này. Mau lên, nếu không mày mới là kẻ chết trước. Không chậm trễ nữa, Bảo liền rút điện thoại ra gọi cho Lan. Alo, Lan hả? Ở đầu dưới bên kia, Lan nghe vậy lạnh nhạt đáp. Không phải tôi thì là ai? Anh bị gì không? Thì anh xin lỗi nhé. Chuyện hôm vừa rồi là tại anh có chút việc gấp, anh không kịp suy nghĩ gì cả. Mong em bỏ qua. Đàn ông các anh tên nào chẳng vậy? Không việc gì phải xin lỗi. Anh xin lỗi em thật mà. Là anh sai. Lẽ ra anh không nên như vậy. Nhà giọng an ủi một chút, Bảo thấy Lan như đã mềm lòng. Vậy bây giờ em có thể tới nhà anh được không? Anh nhớ em lắm. Lan nghe lời đề nghị của Bảo thì cũng ra vẻ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Tắt điện thoại, Lan đi cười nhếch mép rồi mặc cho mình một bộ đồ khăn mỏng. Cô ta nhìn về phía hạ bộ của mình. Con nằm mơ, mày cũng không thể được ngờ rằng hôm nay mình lại chết bằng cái thứ này. Bảo nhanh chóng đón cô về nhà. Cả hai nhanh chóng lao vào cuộc vui thể xác. Xong xuôi thì Lan cất giọng lạnh băng. Anh thấy hôm nay vui không? Vui chứ. Anh yêu em nhiều lắm. Đàn ông mấy người lúc nào cũng vậy. Mới ăn được con gái như người ta xong, miệng lúc nào cũng yêu đương. Thế rồi xem được bao lâu chứ? Nghe Lan nói như vậy, Bảo nghệt mặt ra. Em đang nói gì vậy? Lan vẫn cười, mặc lại cho mình bộ quần áo rồi gằn lên từng tiếng. Thằng khốn, hôm nay mày nhất định phải là ngày chết của mày. Nói xong cô rút từ trong túi quần ra miệng lẩm nhẩm độc. Bảo đang ngồi trên giường lập tức quằn quại đau đớn. Hắn thấy từ hạ bộ của mình nóng rát, cơn đau cứ như vậy lan dần lên đến đỉnh đầu. Miệng của hắn gào lớn. Hắn chẳng thể ngờ được rằng à ta lại muốn giết mình bằng cách này. Cứu ta! Sau câu hét của Bảo, lập tức gió từ đâu ùa thẳng vào căn phòng, thổi băng tấm bùa trên tay của Lan, đồng thời hất văng cô ta về đằng sau. Chuyện gì vậy chứ? Thoát khỏi cơn đau, Lan đã mất đi tấm bùa. Bảo từ từ lấy lại được bình tĩnh rồi cười lớn. Còn chó chết, mày tưởng mày làm gì mà ta không biết hả? Mày tưởng chỉ một mình mày biết nuôi ngái? Lan nằm gục mặt dưới đất vẫn có chút bất ngờ. Trong đầu của cô bỗng hiện lên một giọng nói khá quen thuộc. Cẩn thận, gã đó cũng có ngài trong nhà, hơn nữa còn mạnh hơn của ta. Nghe vậy thì mặt của ả có chút biến sắc. Giọng của Bảo liền gằn lên. Đồ khốn, vì lý do gì cô lại phải ép tôi tới con đường chết vậy chứ? Tôi đã làm gì đắc tội với cô? Lời chất vấn của Bảo chỉ khiến cho cô ta cười nhạt. Vì sao ư? Vì tao muốn mày phải chết thôi. Đừng có ở đó mà tỏ ra vô tội. Tôi chẳng làm gì đụng chạm đến cô cả. Tại sao cô phải lấy mạng của tôi thì mới vừa lòng? Lan cười phát lên, xong cô ta lại tiếp. Tại sao ư? Tại vì mày đã lấy đi tất cả cuộc đời của tao. Tao vì sự tồn tại của mày khiến tao khốn khổ. Chính vì mày mà tao dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không thể được công nhận. Tại sao chứ? Tại sao tất cả đều là tao với mày cùng xây dựng? Vậy mà thi thành công chỉ có mày được người ta ca tụng. Không chỉ vậy, ta còn chẳng thể có được tình yêu của mày. Tên khốn, mày quá đáng chết. Bà đứng im một chỗ nghe những lời vừa thốt ra từ miệng của Lan mà chân tay rụng rời. Anh ta chẳng thể ngờ được rằng cô ta lại thực sự có tình cảm với mình. Rất lâu về trước hai người còn làm chung công ty, những dự án mà họ cùng nhau làm đều trở nên vô cùng thành công. Thế nhưng mà vì chức vụ của mình cao hơn một bậc, bà luôn được người ta nhắc đến đầu tiên. Tuy Lan cũng được nhắc đến nhưng lại chỉ được coi như là góp một chút công sức. Quá nhiều lần như vậy làm cho Lan trở nên tức giận. Mặc dù một mặt khác cô cũng đem lòng yêu Bảo. Cô không nghĩ rằng mình có thể im lặng đứng ở đằng sau chỉ cần có được tình cảm của Bảo. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra. Những gì mà Lan muốn có được thì bị Chi cướp mất. Cô ta trở nên oán hận mà tìm tới bùa ngải và dần mất đi lý trí. Cô nói gì cơ? Cô yêu tôi? Lan ngồi dậy hừ lạnh, mặt đã ướt đẫm nước mắt. Thì sao chứ? Điều đó thật vô nghĩa. Tôi cố gắng bao nhiêu đi nữa cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại. Chính anh là người đã lấy đi tất cả cuộc đời của tôi. Chỉ khi anh biến mất thì tôi mới có thể đạt được những gì mình muốn. Lan cười uất nghẹn. Cô ta tiếp tục rút ra một con dao nhỏ, cắt vào tay của mình. Cô ta nghét lớn: thức tỉnh đi ngài quỷ, tới và lấy máu của người đi. Lập tức ánh sáng bên trong căn phòng vụt tắt, tiếng sét vang lên rồi thẳng vào căn phòng. Phút chốc bên trong đã hiện lên một thân hình nhốm đầy máu. Máu từ trên người đó chảy ra dòng dòng rơi xuống đất, lan ra khắp căn phòng. Miệng của nó cười lớn: cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hôm nay ta được uống máu của tất cả chúng mày. Lan lập tức chỉ tay về người đối diện: quỷ ngài, giết hắn cho ta. Máu của hắn sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Lập tức thân hình quỷ dị kia đưa ánh mắt thèm thuồng, rồi lập tức lao thẳng tới hướng về phía của Bảo. Thế nhưng anh ta lại chẳng có chút sợ sệt mà nhuận miệng cười đắc ý. Vừa rồi trong đầu của hắn vang lên giọng nói quen thuộc của thầy Som: không cần phải sợ, ta sẽ giết nó. Khi mà con quỷ phía trước gần lao đến nơi, trong cơ thể của nó phóng ra những đoạn xúc tu nhọn hoắt như là cây kim toan cắm thẳng vào người của Bảo. Thì từ phía cánh cửa, cái chậu cây được Bảo giấu đi trong góc lập tức vươn ra những tán lá, lao thẳng về những đoạn xúc tu kia mà chặn lại. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng đen với một ánh mắt đỏ rực lao vào bên trong, cất giọng cười phá lên. Ở một nơi khác, thầy Som đang ngồi xếp bằng phía trước bàn thờ. Lão ta cười đắc ý: gọi tất cả quỷ ngài sao? Đáng tiếc hôm nay phải để cho người thất vọng rồi. Bên trong căn phòng của Bảo, thân ảnh màu đen kia vừa xuất hiện trên người toàn là máu. Nó cất tiếng khàn đặc ma mị châm chọc: quỷ ngài sao? Đáng tiếc coi con là như vậy thì cũng vô dụng với ta. Nhìn thấy con quỷ mới xuất hiện, không chỉ Bảo, Lan mà thích được gọi là quỷ ngài kia cũng tỏ ra kinh sợ, nó lùi về đằng sau. Không thể như vậy, tại sao thứ này lại còn mạnh hơn cả ta chứ? Chẳng nói gì thêm, con quỷ mới xuất hiện trong phòng lập tức lao đến tấn công cả địch của mình. Quỷ ngài cũng không đứng nghiêm mà mau chóng tránh né, rồi cũng ra đòn tấn công ngược trở lại. Thế nhưng vì sức mạnh quá yếu cho nên quỷ ngài dễ dàng bị thứ kia đánh trúng. Móng vuốt của nó xé toàn từng mảng da thịt bằng máu của quỷ ngài. Nó biết nhanh chóng mình cũng bị thứ kia tiêu diệt, thì dồn hết sức lao thẳng về chỗ của Bảo đang đứng nhìn. Nhưng lại bị một lực vô hình đánh thẳng vào người, làm cho nó dồi thẳng lên trần nhà rồi rớt xuống. Đôi mắt nhìn về phía con quỷ, nó đau đớn muốn bỏ chạy thoát thân. Thế nhưng đã muộn. Sức đã cạn kiệt, nó bị con quỷ đè ra nhanh chóng cắn thẳng vào hút máu. Bị hút máu, quỷ ngài trở nên đau đớn, cơ thể của nó bị bẻ ngoặt lại đằng sau. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể máu me của nó đã bị hút cạn chẳng còn lại gì. Ở một căn phòng khác, một người đàn ông đầu bạc tóc trắng ngã gục xuống, miệng thổ huyết, máu cứ như vậy trào ra. Đây chính là gã thể mo đã luyện ngài cho Lan. Con quỷ ngài đã bị tiêu diệt, hắn lập tức bị ngài quật ngược lại rồi lăn ra chết trong tư thế bị bẻ ngoặt, cơ thể biến dạng. Lan và Bảo chứng kiến chuyện vừa rồi mà trở nên vô cùng sợ hãi. Đến lúc này hắn mới có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của thứ đang ở trước mặt. Lan vẫn đứng đó nhếch môi cười, cất tiếng nói vang vọng. Sao, mày có muốn giết luôn con ả này không? Câu nói lạnh lùng của con quỷ làm cho Lan run sợ. Nước mắt không ngừng chảy ra, đưa mắt nhìn về Bảo như cầu xin. Bảo đứng đó nuốt nước bọt, anh ta chẳng lên tiếng trả lời. Chân lùi về đằng sau chạm phải bức tường. Lúc này chẳng biết vì sợ hãi hay là tâm tình hắn đã thay đổi. Hắn lắc đầu. Không, đừng giết cô ấy. Dừng lại đi, như vậy là quá đủ rồi. Mày nói cái gì? Tôi nói là dừng lại đi, đủ rồi. Con quỷ nghe xong thì lại nhếch miệng cười. Nó nhìn về phía Lan đang run rẩy rồi lại nhìn về hướng của Bảo. Chẳng nói gì thêm, nó lao thẳng tới Lan bằng một tốc độ kinh hoàng. Lan chỉ còn kịp chớp mắt một cái. Con quỷ đã đâm xuyên bàn tay qua cổ của cô. Máu túa ra, con quỷ liền rút bàn tay ra, đưa miệng vào hút máu. Lan chết ngay lập tức. Nhìn thấy Lan bị giết ngay trước mắt, Bảo quỳ sụp xuống run rẩy, nước mắt không ngừng chảy ra. Hắn ôm đầu hối hận. Lan, anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Con quỷ nghe Bảo khóc thì đứng dậy gầm lên. Khốn nạn, mày yêu nó sao? Vì hôm nay ta giúp mày đoàn tụ với nó, mày đã bán linh hồn cho tao. Việc mày có tình cảm là chuyện không tốt, thế nên tao đành phải giết luôn mày vậy. Không chần chừ, ngay lập tức con quỷ lao thẳng tới bóp cổ của Bảo, bẻ ngược lại khiến cho hắn chết ngay lập tức. Nhanh chóng cái chết đầy ám ảnh của hai con người được phát hiện, làm dậy sóng của dân chúng. Họ thi nhau đồn đoán về cái chết đầy máu tươi và quỷ dị này. Chẳng ai có thể biết được thật sự chuyện gì đang xảy ra ở căn phòng đó. Tất cả những gì công an tìm thấy trong phòng là hai cái xác bị thứ gì đó đâm xuyên qua cổ. Cộng với đó là một chậu cây cảnh không có gì đặc biệt. Đến bây giờ tất cả mọi thứ đều đã muộn. Có hối hận gì cả Lan và Bảo đều đã bỏ mạng vì thứ mà họ tin là sẽ cứu lấy cuộc đời của mình. Hai con người chỉ vì sự thù hằn đố kỵ mà bán mình cho quỷ dữ, để rồi dần mất đi nhân tính, để rồi cứ như vậy bị buồng ngài tà đạo kia ăn mòn thể xác, không còn có thể quay đầu. Họ đều bị buồng ngài thúc dụng trở thành tay sai cho quỷ dữ, để rồi trả giá bằng tính chính mạng của mình cho tình yêu mù quáng và sự thù hận đến mở cả lý trí. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.